Nhất ngôn thông thiên, quyển 9, góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Trúc, hắn đã chết, trong bóng tối, Sở Bạch thất khiếu chảy đầy máu. Vừa mới tỉnh lại nghe thấy người thần bí kia lạnh giọng chất vấn. Trong thoáng chốc, y ngửi thấy mùi sát cơ lạnh lẽo, cho nên nén chịu kịch liệt đau nhức lên tiếng. Chết trên đường đi, không còn thừa chút xương cốt. Sở Bạch trả lời thay Vương Khải. Nhận lại là một bàn tay to lớn được hình thành từ linh lực. Bốp một tiếng, bóng người cao lớn chẳng qua chỉ giơ tay lên. Linh lực đã cách không bóp lấy cổ Sở Bạch. Làm sao ngươi chắc chắn như vậy được? Ngươi còn không tận mắt nhìn thấy. Nói dối thì phải trả giá lớn. Bóng người cao lớn kia chậm rãi siết chặt một tay. Trên cổ Sở Bạch truyền ra tiếng xương cốt vỡ vụn. Vang lên cốt két khiến người ta phải sợ hãi. Ở trước mặt ta mà còn dám nói dối. Cái giá, sẽ là mạng của ngươi. Theo lời nói lạnh lùng đấy. Khóe miệng Sở Bạch tràn ra một dòng máu tươi. Ánh mắt cũng tối dần lại. Người thứ 10 không chết. Đừng giết hắn. Vương Khải quẫy người, vội nói. Tuy không chết nhưng chúng ta đoán hắn khó mà sống được. Bởi lúc lao ra ngoài, hắn là người đi đầu tiên. Cho nên hứng trùng kích lớn nhất. Kỳ thật lúc lao ra khỏi tầng mây mù cuối cùng, Vương Khải và Vương Khải đều không nhìn thấy bóng dáng Từ Ngôn đâu cả. Đến cả những người khác cũng không thấy bóng dáng, nhưng mà đoạn trí nhớ gần nhất đã bị đối phương biết được. Cho nên Vương Khải nói như vậy không hẳn là thêu dệt vô cớ. Chẳng qua từ ngữ gây hiểu nhầm đi mà thôi. Những gì chúng ta biết đều đã trả lời rồi. Nếu có nửa câu không đúng thì cứ giết chúng ta cũng không muộn. So với tính mạng thì còn cái gì quan trọng hơn đâu. Lời này của Vương Khải nói ra vô cùng trầm thấp như thể ông ta đã cam chịu số phận. Quả nhiên bàn tay linh lực sắp bóp chết Sở Bạch của đối phương cũng buông lỏng ra. Người thông minh, ngươi, rất được, bóng người cao lớn kia quay qua Vương Khải. Lạnh như băng nói, cho các ngươi nghỉ ngơi 3 ngày. Sau đó sẽ có người mang giấy bút tới, phác thảo lại toàn bộ thế giới nguyên vẹn chỗ các ngươi sống ra. Nhớ kỹ, là thế giới nguyên vẹn mà các ngươi biết, kể cả phần cuối thế giới. Ta muốn biết chính xác từng ngọn núi cao, từng nhánh sông một, thậm chí đến từng gốc cây. Vẽ, địa đồ, Vương Khải sửng sốt, đến Trương Đại Kiềm bên kia một mực không dám lên tiếng cũng sửng sốt. Đối phương ép bức truy hỏi đến suýt chết một phen cũng chỉ vì muốn có địa đồ trời đất Tình Châu. Điểm này khiến Vương Khải nghĩ thế nào cũng không hiểu. Đám khí nô hèn mọn các ngươi còn có gì giá trị khiến ta phải lãng phí thời gian sao? Bóng người cao lớn kia hừ lạnh, nhanh chóng rời đi, miệng cảnh cáo lần cuối. Các ngươi có 10 năm để vẽ thật kỹ lưỡng địa đồ. Nếu khiến ta thỏa mãn, các ngươi sẽ sống sót. Còn nếu là giả thì toàn bộ các ngươi đều phải chết. Cửa đá khổng lồ chậm rãi đóng lại. Bóng người đứng ngoài cửa lạnh lẽo nói tiếp. Ngàn vạn lần đừng nghi ngờ lời ta. Bởi nơi này là hồn ngục. Sinh tử của các ngươi chỉ trong một ý niệm của ta. Chấm, ầm ầm, ánh sáng chói mắt biến mất. Vương Khải nhắm chặt con ngươi lại. Độc nhãn, tiếng nói thầm không người nghe thấy vang lên trong lòng Vương Khải. Ngay trong lúc cửa đá đóng lại, ông ta đã cố căng mắt nhìn qua bóng dáng cao lớn kia. Đó là một nam tử cao lớn, thân cao hơn 2 trượng. Dù không thấy rõ dung mạo nhưng ông ta có thể nhìn thấy được đối phương chỉ có một mắt trái. Mắt phải bị bịt lại, hẳn là bị mù một bên. Linh bảo giới, địa đồ, thiên địa Tình Châu, hóa cảnh, Vương Khải không nói nhiều. Tâm thần nhanh chóng chuyển động. Với tâm trí tu luyện mấy trăm năm của mình, ông ta nhanh chóng nghĩ thông suốt vấn đề. Từ vài câu của nam tử độc nhãn, lại thêm phần suy đoán của mình, Vương Khải đã biết được một tin tức kinh người. Trời đất Tình Châu của bọn họ, nơi mà trước khi cả bọn xông lên thần mộc thực chất không phải là trời đất thật sự, mà là một thế giới do một kiện dị bảo biến thành. Nếu như nói những người mình đến từ linh bảo giới, như vậy nếu chạy ra khỏi linh bảo giới có lẽ tính là đã đến được trời đất thật sự. Khó trách phía trên thần văn lại không có cường giả nữa. Khó trách không đường phi thăng.